Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, đua xe cùng Mỹ. Kim Diệu bĩu môi nói, đua xe, cái này chắn cùng cái cá mòi đồ hộp, ngươi hướng cái kia đua xe, ngươi cho rằng ngươi là xe gắn máy à? Giang Ly vỗ trán một cái nói, cứ làm như vậy. Kim Diệu nhíu mày, hắn hiện tại có chút hoài nghi Giang Ly là cái bệnh tâm thần hoặc là ngu xuẩn. Cổ Khê cũng không hiểu rõ Giang Ly đang làm gì. Chỉ thấy Giang Ly một chụp đại cáp đầu chó nói, đám chó con, biến hình, Harley xe gắn máy. Đại cáp sững sờ, quay đầu nhìn xem Giang Ly nói, cái gì là Harley xe gắn máy? Giang Ly chỉ vào chiếc đối diện lái qua sáng lên xe điện nói, chính là hai bánh xe cái kia loại. Đám chó con nghe xong ồ một tiếng, sau một khắc ngao ngao kêu lên. Nguyên bản xe van nháy mắt giải thể, sau đó bảo lưu lại hai cái bánh xe, hai chỗ ngồi ghép lại cùng một chỗ. Đại cáp giả mạo xe gắn máy đầu xe, đầu chó dơ lên. Giang Ly bắt hắn lại hai cái lỗ tai lớn khi tay lái. Hai cái đầu chó quay người nhìn phía sau, giả mạo giọng nói kính chiếu hậu. Giang Ly dưới lòng bàn chân dẫm lên hai cái vuốt chó. Đó chính là chân ga. Một màn này đem tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Cổ Khê cũng là toàn bộ hành trình che lấy miệng nhỏ, mộng bức trạng thái. Kim Diệu gãi tóc, thầm nói, ngã tàu, cái này cái gì nha? Giang Ly không nói chuyện, bước lên dưới chân vuốt chó. Đại cáp sở ngươi xe gắn máy thanh âm. Đang, đang đang đang đang. Giang Ly nhẹ nhàng nhéo một cái đại cáp lỗ tai. Xe gắn máy chậm rãi động. Giang Ly đeo kính đen cùng Kim Diệu gặp thoáng qua. Kim Diệu trơ mắt nhìn nữ thần của mình bị Giang Ly một chiếc xe gắn máy mang đi. Sau đó nhìn cái kia xe gắn máy tại dòng xe cộ khe hở bên trong xuyên qua mà đi, biến mất tại Sa Hải ở trong. Kim Diệu trong lòng chua chua, hô lớn, ngươi không phải nói muốn làm có lều có điều hòa xe à? Tại sao lại ngồi xe gắn máy rồi? Phương xa truyền đến Giang Ly thanh âm, Sa Điêu, hóng mát, lại không phải túi điều hòa không khí. Kim Diệu, tào mẹ nó. Kim Diệu vuốt vuốt mi tâm, vuốt vuốt suy nghĩ, cuối cùng ra kết luận, móa, lão tử bị người lắc lư. Bất quá cuối cùng, Kim Diệu nhìn một chút bốn phía chắn rất nhiều cỗ xe, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua, quản gia, người cùng Bugatti bên kia nói một tiếng, ta nghĩ xong chế một cái nguyên hán thuần chó ra đồ vật bên trong siêu cấp. Ân được rồi, ngươi tìm cho ta ra quốc bên trong xe van xưởng đi. Ân, liền 6 số không hồng quang đi. Đối diện quản gia nghe đến mấy câu này về sau, dù là lấy nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày, đều hóa đá ngay tại chỗ. Thầm nghĩ, thiếu gia đây là bị cái gì kích thích? Giờ này khắc này, tương giang bên cạnh bên trên, vùng ven sông trên đường lớn, một cỗ đầu chó xe gắn máy bão táp, hắn bốn phía chạy nhanh một nhóm nhị cáp, giống như chó vương tại thế. Thế nào xem xét, quả nhiên là uy vũ bất phàm. Nhưng là nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những này chó biểu lộ một cái so một cái hai. Nhất là bọn gia hỏa này từng cái miệng rộng mở ra, đầu lưỡi theo gió loạn vũ, thỉnh thoảng che khuất ánh mắt của mình, dẫn đến mấy con chó đụng thành một đoàn đầy đất lăn loạn. Trang cảnh kia mặc dù từng cái da dày thịt béo không có chảy máu, nhưng cũng nhìn đám người không còn gì để nói thêm lắc đầu. Bất quá trên xe lại có giai nhân cười. Ha ha ha, Giang Ly, đây đều là đại cáp chó nhi tử a. Cái này tuyệt đối đều là thân sinh. Ha ha ha, Cổ Khê cười lớn. Giang Ly nói, nhất định, xem bọn hắn cái kia ngốc điểu một dạng trí thông minh liền biết là thân sinh. Cổ Khê gật đầu nói, đúng, tuyệt đối huyết thống thuần khiết. Ha ha ha, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể đem đại cáp chó các con chơi ra cái này loại hoa dạng đến. Ngươi cũng là kỳ hoa. Giang Ly nói, cái này không gọi kỳ hoa, cái này gọi trí thông minh cao. Sẽ chơi, không biết nói chuyện, ngươi liền hóng gió, đừng lải nhải. Cổ Khê trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, ngồi tại Giang Ly giật bên trên, nhìn xem Giang Ly bóng lưng, một đôi mắt to hơi có mê mang, sau đó thở dài, không nói gì nữa. Cổ Khê có mấy lần muốn đưa tay đi nắm ở phía trước cái kia hỗn đản eo, nhưng là cuối cùng đều từ bỏ. Nàng nhưng lại không biết, cử động của nàng Giang Ly không thấy được, nhưng là cái kia hai cái giả mạo hậu sự tình đầu chó lại thấy rõ ràng. Thế là nhìn nhau liếc mắt sau, xe gắn máy đột nhiên thắng gấp, hai cái vụng trộm híp mắt lại, phảng phất thấy được chính mình thành toàn nhà mình chủ nhân lãng mạn một màn. Nhưng mà, phanh lại chỉ có trước bánh xe, trước mặt đồ chó con cái bụng đều mài rụng lông, nhưng là sau bánh xe còn đang liều mạng chuyển đâu. Lập tức xe gắn máy tới cái trước bánh xe chạm đất, sau bánh xe đằng không mà lên. Sau đó Giang Ly liền thấy một thân ảnh từ trên đầu mình bay đi. Bịch một tiếng đâm vào con đường phía trước trên đèn. Cái kia đụng, đèn đường chụp đèn đều rơi xuống. Đồng thời Giang Ly dưới hông buông lỏng, cúi đầu xem xét, những đồ chó con kia từng cái đều biết gây tai họa. Sau đó từng cái vắt chân lên cổ mà chạy, trong chớp mắt liền toàn xông vào phụ cận xanh hóa mang bên trong đi. Sau đó từng cái đầu chó xếp thành một loạt, tại cái kia gian rảo nhìn xem bên này. Giang Ly chừng bọn hắn liếc mắt, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét Cổ Khê tình huống. Cổ Khê là mặt đâm vào trên cột điện, giờ này khắc này ngồi dưới đất, ôm cột điện tử, không nhúc nhích. Giang Ly tiến tới, thấp giọng nói, đây là đụng choáng váng. Sau một khắc, Giang Ly cảm nhận được sát khí. Sau đó, một bầy chó con non từ xanh hóa mang bên trong ra. Sau đó từng cái nện bước bước loạng choạng nhìn về phía trước hai người. Giang Ly chật vật chạy về phía trước. Đằng sau Cổ Khê quơ ngư chàng chủy thủ thét to. Giang Ly, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta muốn bổ ngươi. Một đường chạy một đường làm ầm ĩ. Cuối cùng Giang Ly bị đuổi kịp. Bị Cổ Khê hào hào nện cho mấy quyền về sau. Hai người tại ven đường một cái cửa thôn phố hàng rong mua một két bia. Ngồi tại một cái tên là Thông Giang cầu lớn, dài khoảng chừng 3 mét siêu cấp cầu lớn bên trên ngồi xuống. Giang Ly nhìn xem tên cầu, thầm nói, 3 mét cầu lớn, đời ta còn là lần đầu tiên thấy. Cổ Khê rất có đồng cảm gật đầu, sau đó cầm rượu lên cái bình cùng Giang Ly đụng một cái. Nói, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn. Giang Ly ra vẻ ngây ngốc mà hỏi, cái gì vậy a? Cổ Khê liếc hắn một cái nói, biết rõ còn cố hỏi. Giang Ly ù một tiếng nói, ngươi nói vừa mới giúp ngươi chỉnh dung sự tình a? Cái này không có gì, ngươi có cần tùy đi gọi ta liền đi. Cổ Khê trực tiếp một chai rượu đập vào Giang Ly trên đầu nói, gọi ngươi ra. Giang Ly trở tay một chai rượu đập vào Cổ Khê trên đầu. Lập tức hai tên gia hỏa đều cùng ướt sũng, toàn thân ướt sũng nhìn nhau lẫn nhau. Giang Ly còn tốt, toàn thân áo đen phục không chút dạng, nhưng là Cổ Khê hôm nay mặc vào lụa trắng áo sơ mi, hơi dính nước, nháy mắt liền rõ ràng. Giang Ly lờ mờ có thể nhìn thấy chút gì, ánh mắt không bị khống chế liền rơi xuống. Cổ Khê chừng hắn một cái nói, nhìn con em ngươi a, đến lão muội, đừng nhúc nhích, để ca ca xem thật kỹ một chút. Giang Ly thuận miệng lên đường, Cổ Khê lập tức phát phì cười, ngươi cái này miệng, thật thiếu ăn đòn. Sau đó Cổ Khê lần nữa xuất ra một chai bia uống. Giang Ly cũng không nhìn, cũng xuất ra một chai bia uống. Hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem dưới chân suối nước róc rách, nơi xa mặt trời chiều ngã về tây, yên lặng uống rượu ngẩn người.